60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tô Hữu Điền dẫn hai con trai đi bắt lươn về ngừa nói cần đuổi heo. Anh ta liền gọi mấy người quen đến giúp. Khi mấy người đến giúp đuổi heo, họ kinh ngạc nhìn vào chuồng heo. 8 con heo mập mạp, chuồng heo gần như chật cứng, sức nặng của chúng thật đáng kinh ngạc. Những con heo này còn to hơn cả con lợn rừng chúng ta săn năm ngoái. Mỗi con ít nhất cũng phải 300-400 cân, làm sao nuôi được như vậy? Nhà họ Tô năm nay phát tài rồi. Khi nhà họ Tô đuổi heo ra làng, cả làng Lê Hoa đều xôn xao. Mọi người từ khắp nơi kéo đến xem náo nhiệt, ai nấy đều kinh ngạc không tin vào mắt mình. Đội trưởng Tôn Trường Thanh ngồi trên máy kéo vừa trở về. Khi thấy những con heo mập, anh ta không khỏi kinh ngạc, mặc dù trước đó Tô Hữu Điền đã nói sơ qua về kích cỡ heo, nhưng thực tế còn vượt xa tưởng tượng. Máy kéo không thể chở hết 7 con heo lớn, nên quyết định chia làm 2 chuyến. 4 con đầu tiên được chở đi trước, còn 3 con kia sẽ chở sau. Khi đến trạm thu mua heo, cả trạm cũng xôn xao. Những người thu mua heo nhiều năm cũng chưa từng thấy những con heo nào to như thế, và đặc biệt là có đến 4 con cùng lúc. Trưởng trạm thu mua không khỏi khen ngợi Tôn Trường Thanh hết lời. 4 con heo mập mạp được đưa vào cân, con lớn nhất nặng 380 cân, con nhẹ nhất cũng nặng 360 cân. Sau khi giao xong 4 con heo, Tôn Trường Thanh và những người khác vội vã quay lại để kéo nốt 3 con còn lại. Nghe thấy còn có heo, trưởng trạm thu mua khẳng định rằng, dù muộn thế nào, họ cũng sẽ chờ để nhận heo. 3 con heo còn lại nặng lần lượt là 381 cân, 375 cân và 370 cân. Tổng cộng 3 con nặng 1.126 cân. Với giá thu mua heo hơi là 4 hào mỗi cân, nhà họ Tô bán 3 con heo được 450 đồng và 4 hào. Rời khỏi trạm thu mua với một xấp tiền trong tay, ông Tô cảm thấy như đang bay trên mây. Cả đời ông chưa bao giờ cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Nếu tính thêm con heo mập còn lại ở nhà, thì trong năm nay, chỉ riêng việc nuôi heo đã giúp nhà họ Tô kiếm được hơn 600 đồng. Ông Tô không thể giấu nổi niềm tự hào, ông nhẩm tính rằng cuối năm nay, nhà họ Tô không chỉ có tiền mà còn được ăn thịt thỏa thuê. Ý nghĩ về thịt khiến ông Tô cười mãn nguyện. Tin tức về 8 con heo mập của nhà họ Tô nhanh chóng lan truyền khắp các thôn lân cận. Nhờ vậy, Tôn Trường Thanh được xã điểm danh khen ngợi, khiến anh nổi bật trong mắt mọi người. Chỉ còn lại một con heo ở nhà, bà Tô cũng thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, mùa thu vừa đến, mùa đông cũng chẳng còn xa. Bà Tô nhanh chóng chuẩn bị quần áo mùa đông cho cả gia đình. Năm nay, nhà họ Tô trồng được nhiều rau xanh tốt, Đường Mỹ Vân và Tô Hướng Nam đã tặng không ít cho người thân và lãnh đạo, tạo dựng được mối quan hệ vững chắc. Ở xưởng dệt bông, Tô Hướng Nam có cơ hội tiếp cận lô vải lỗi nhỏ, giá cả phải chăng và không cần phiếu. Nhờ mối quan hệ tốt với lãnh đạo, anh đã mua được một số lượng lớn vải với giá rẻ, dùng hết 2 tháng lương để đổi lấy. Khi trời tối, anh cùng Đường Mỹ Vân mang vải về nhà. Nhìn thấy số vải, bà Tô vừa mừng vừa ngạc nhiên, nghe nói con trai đã dùng 2 tháng lương để mua, bà nhanh chóng lấy tiền từ tiền bán heo để đưa cho anh. Cách chương.